Chương 0422, 9 năm sau gặp lại. Thị nữ cung kính nói ra, xác thực là như thế, vị công tử kia lúc này liền ở bên ngoài phủ. Công chúa điện hạ đặc mệnh nô tỳ đến đây, muốn hỏi cơ công tử có thể muốn gặp hắn. Quân Vô Cực hơi híp mắt lại, vậy liền gặp a, nàng ngược lại muốn xem, là ai như thế to gan lớn mật, nhất định dám giả mạo sư huynh của nàng. Thị nữ có chút túi đầu, nô tỳ vì cơ công tử dẫn đường. Quân Vô Cực gật gật đầu, vậy làm phiền cô nương. Nàng cất bước đi ra ngoài, Đại Phượng xem xét có trò hay nhìn, vội vàng nhào cánh bay đến A Hổ đỉnh đầu, dùng móng vuốt bước lên nó đầu, Nhị Hổ nhanh theo sau, có trò hay để nhìn A Hổ lười biếng nằm dạp trên mặt đất, có chu tờ không vui. Thẳng đến Đại Phượng lại tức giẫm nó mấy móng vuốt, nó mới không tình nguyện đứng dậy, đuổi kịp Quân Vô Cực. Đại Phượng hưng phấn mà duỗi cổ, dương cái đầu, Nhị Hổ, ngươi nói cái nào ngu xuẩn như vậy không muốn sống á, giả tiểu tử giống như rất tức giận a. Cái kia ngu xuẩn thảm. A Hổ bất mãn hất đầu một cái, lại gào một cú họng, ý kia, không cho phép giẫm đầu ta, ngươi mới ngu xuẩn. Đại Phượng lại giẫm nó một cước, Nhị Hổ, ngươi muốn tạo phản a, lá gan không nhỏ nha. Ngươi hắn lời còn chưa dứt, A Hổ đột nhiên bỗng nhiên vung đầu, kém chút đem hắn quăng bay ra đi. Đại Phượng giật nảy mình, chính muốn dạy dỗ A Hổ một trận, A Hổ đột nhiên lại gào một cú họng. Cái này một cú họng khí thế mười phần, uy hiếp ý nghĩa đặc biệt rõ ràng. Đại Phượng tức giận đến sù lông, há mồm liền muốn phun lửa đốt nó. Kết quả mới vừa đem mỉ hệ NG ham ở, đi tại phía trước Quân Vô Cực đột nhiên quay đầu, cảnh cáo mà nhìn hắn một cái. Còn truyền âm cảnh cáo hắn, ngươi nếu dám bại lộ thân phận, ta cũng mặc kệ ngươi chết sống. Đại Phượng lập tức sợ. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, cái này một thân tổn thương có thể hay không tốt còn được dựa vào Quân Vô Cực, thật muốn cách nàng che chở. Lấy hắn thực lực bây giờ, vài phút bị người trộm tới hầm. Nhưng hắn tính tình cũng sớm đã dưỡng thành, coi như đã mất đi ký ức, cũng không khả năng biến thành bé ngoan. Hắn vụng trộm cảnh cáo A Hổ, Nhị Hổ, ngươi trông thấy không, ngươi chủ tử vừa mới đều tức giận, về sau không cho phép đêu loạn có biết hay không. A Hổ khinh thường mà hừ một tiếng, cái này xòa điệu, thật coi nó cái gì cũng đều không hiểu. A xinh đẹp chủ nhân vừa rồi rõ ràng liền là lại cảnh cáo xòa điệu. Nào có sinh nó khí nó ngoan như vậy bất quá, lại có thế có người dám giả mạo xinh đẹp chủ nhân sư huynh, lá gan rất lớn á, chờ một lúc nhìn thật là náo nhiệt. A Hổ tinh thần lắc một cái, tư thế đi đều trở nên uy phong hơn. Chính là trên đầu đỉnh lấy một cái xanh xanh đỏ đỏ núi hoang gà, có chút sát phong cảnh. Phía trước, Quân Vô Cực cu nở dê đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy. Đang nghĩ ngợi, một tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên vang lên. Cơ ca ca, Quân Vô Cực vô ý thức dương mắt, quả nhiên trông thấy Lâm Thải Vi chạy tới. Nàng tung người một cái đi tới Quân Vô Cực trước mặt, khuôn mặt bên trên tức giận bất bình. Cơ ca ca, ta nghe nói bên ngoài có người giả mạo sư huynh của ngươi, thực sự là thật quá đáng. Quân Vô Cực nhưng cười không nói. Thị nữ yên lặng lui sang một bên, lặng yên không một tiếng động, phảng phất tần hình. Thế là Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi đi ở phía trước, một câu đi tới cửa chính. Đại môn đóng chặt lấy. Lâm Thải Vi khe kêu nói, mở cửa rất nhanh, đại môn bị chậm rãi kéo ra, lộ ra đứng ở ngoài cửa người. Đó là một tên nam tử cao lớn, đưa lưng về phía các nàng đứng đấy, Quân Vô Cực chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Nhìn xem cái kia thân ngân sắc cẩm bào, Quân Vô Cực tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ tới một người. Nàng có chút không dám tin. Vừa đúng lúc này, người kia xoay người, mỉm cười hướng nàng nhìn lại.